Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, tìm kiếm che chở. Tiếp vào thần binh công xưởng báo thủ nhiệm vụ, Lý Minh cùng các đội hữu đều vô cùng hưng phấn. Hiện trong sơn động tình huống đã toàn bộ rõ ràng, chỉ chờ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đem nơi này biến thành thuộc về chính hắn lãnh địa. Nếu như về sau có như thế một cái đặc thù chế tạo công xưởng, liền khoáng thạch đều không cần đi ra thu thập, đây chính là một cái phi thường lớn ưu thế. Đối với Lý Minh tới nói, thần binh sơn động tầm quan trọng, còn muốn so tàng kiếm sơn trại càng thêm chân quý. Tiểu Hắc, nơi này thì giao cho ngươi trông coi, về sau không nên tùy tiện ra ngoài. Lý Minh quay người nhìn về phía trước người cái này thân hình cao lớn cự nhân, giống linh thú cự nhân phát ra thanh âm trầm thấp, tựa hồ tỏ ra hiểu rõ hắn ý tứ. Minh ca, hiện tại ngươi bị đuổi giết, chúng ta luyện cấp đều sẽ rất nguy hiểm đây. Tịch Mịch Như Yên lo lắng nhắc nhở, thì chúng ta mấy cái cùng một chỗ luyện cấp khẳng định vô cùng nguy hiểm. Muốn là theo chân người chơi số lượng tương đối nhiều đoàn đội cùng một chỗ luyện cấp, có phải hay không có thể an toàn một số? Phạm Hoa nhắc nhở, ngươi là ý nói, chúng ta muốn cùng số lượng tương đối nhiều các người chơi cùng một chỗ, liền có thể ngăn cản sát thủ truy sát. Lý Minh kinh hỉ hỏi, đúng vậy a, nếu như chúng ta chung quanh người chơi số lượng rất nhiều, như vậy sát thủ coi như xuất hiện, chúng ta cũng có thể hiệu triệu các người chơi cùng một chỗ đối phó sát thủ. Hoặc là ngươi đến dẫn dụ sát thủ xuất hiện, sau đó tất cả các người chơi cùng tiến lên bắt lấy nó. Phạm Hoa nói ra, phương pháp này rất tốt, dạng này chúng ta có thể như thường lệ luyện cấp, còn có thể đối phó sát thủ. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Tịch Mịch Như Yên cười nói, dứt khoát cùng công hội đội ngũ cùng một chỗ luyện cấp, an toàn tính có lẽ càng cao đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu đề nghị, công hội đội ngũ, Lý Minh cau mày, đại hình công hội hắn đổ là nhận biết mấy cái, nhưng là bây giờ lại không muốn cùng bọn họ tiếp tục liên hệ. Minh ca, người đã không nguyện ý cùng Thiên Tâm Minh hợp tác, như vậy Tàn Nguyệt Lâu cũng được a. Phạm Hoa nói ra, tốt a, hiện tại một mình hành động thực sự quá nguy hiểm. Ta cái này cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan liên hệ, nhìn một chút các nàng đội ngũ ở nơi nào. Lý Minh gật gật đầu, mở ra hảo hữu danh sách. Tàn Nguyệt Mộc Lan ảnh chân dung lóe sáng lấy, hắn lập tức phát ra nói chuyện riêng xin. Đinh một tiếng, đối phương rất nhanh kết nối nói chuyện riêng. Đối thoại giao diện bắn ra, Tiểu Minh Minh, mấy ngày không có liên hệ, người tại bận rộn gì sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan thanh thúy âm thanh vang lên, ngay tại làm nhiệm vụ đâu, hiện tại hướng mang theo các đội hữu cùng một chỗ luyện cấp, không biết các ngươi nơi đó có cái gì tốt luyện cấp khu vực. Lý Minh hỏi dò, chúng ta bây giờ luyện cấp địa phương cũng không tệ, muốn hay không cùng một chỗ tới soát kinh nghiệm? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, tốt, các ngươi ở đâu? Lý Minh lập tức trả lời nói, chúng ta tại thành Tây Đá Vụn Lĩnh trong địa đồ, các ngươi muốn đi qua thì tranh thủ thời gian. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, minh bạch, chúng ta lập tức tới. Lý Minh gật gật đầu, lập tức kết thúc nói chuyện riêng. Hiện tại đã biết Tàn Nguyệt Lâu đại bộ đội luyện cấp địa điểm, hiện tại liền thấy thời điểm sát thủ hội sẽ không tiếp tục xuất hiện. Đi thôi, chúng ta về thành trước, sau đó đi thành Tây. Lý Minh kêu gọi các đội hữu trực tiếp sử dụng quyền trục về thành. Bạch, bạch quang lóe lên ở giữa, các đội hữu ào ào trở lại nội thành trong truyền tống trận, cũng lập tức hướng về ngoại thành khu nhanh chóng hướng về đi. Ngồi cưỡi lấy tọa kỵ hướng qua phố dài, một đường xuyên qua thành Tây, tiểu đội người chơi xuất hiện lần nữa tại dã ngoại trong địa đồ. Coi như Lý Minh rời đi ngoài thành cầu treo khu vực an toàn lúc, hệ thống cảnh cáo tin tức xuất hiện lần nữa, nhưng lần này hắn cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục mang theo các đội hữu phóng tới nơi xa trong địa đồ. Nhanh như điện chớp xông qua ngoài thành Thảo Nguyên, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một rừng cây, thành tây đá vụn lĩnh địa đồ ngay tại cách đó không xa. Nơi này y nguyên vẫn là 30 cộng giá ngoại địa đồ. Căn cứ Tàn Nguyệt Mộc Lan phát tới xác thực tọa độ. Tàn Nguyệt lâu người ngay tại cấp 37 quái vật trong khu vực triển khai đoàn đội luyện cấp. Đợi đến Lý Minh cùng các đội hữu tới gần đá vụn lĩnh. Nơi này là một mảng lớn tối như mực hoang sơn giã lĩnh địa đồ. Bốn phía toàn bộ là màu đen sườn núi cùng từng tòa thấp bé gò núi. Vô số quái vật tụ tập tại sườn núi ở giữa cùng trên sườn núi. Xa xa, bọn họ đã thấy rất nhiều lít nha lít nhít người chơi bóng người tụ tại đá vụn lĩnh địa đồ một chỗ. Khác, khắp nơi sườn núi phía trên tụ tập đại lượng người chơi. Ngay tại hướng sơn bao xuống quái vật đổi mới khu khởi xướng dày đặc thế công. Mà sườn núi ở giữa rộng lớn địa hình bên trong. Vô số bầy quái vật mảng lớn tụ tập ở nơi đó. Các người chơi giết hết một đám tự động xông lại một đám. Giết hết một mảnh trung gian lại hội đổi mới một mảnh quái vật. Đúng là cái không tệ luyện cấp hoàn cảnh. Chỉ bất quá nơi này quái vật đều là phổ thông loại hình quái vật. Điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm tỷ lệ rơi đồ so tinh anh quái muốn thấp không ít. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng một đám các quan chỉ huy thì đứng ở chính giữa một ngọn núi bao phía trên. Đạt được Lý Minh tin tức về sau, liền lập tức khiến người ta dẫn lấy bọn hắn tiến vào bên trong địa đồ này ở giữa. Xông qua bầy quái vật đứng tại sườn núi phía trên, Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ nhìn một chút Lý Minh, trước kia một mực để ngươi theo chúng ta cùng một chỗ luyện cấp. Ngươi luôn luôn kiếm cớ từ chối. Hôm nay làm sao chủ động cho ta phát nói chuyện riêng? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi. Xác thực có việc, cho nên chỉ có thể phiền phức công hội trưởng. Lý Minh cười nhạt nói. Chuyện gì phát sinh? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Không có cách, gần nhất tiếp một cái nhiệm vụ thẳng im lặng. Lý Minh liền đem tàng kiếm sơn trại nhiệm vụ, cùng dẫn phát sát thủ truy sát nội dung cốt truyện. Đơn giản giảng thuật một lần. Cái gì? Ngươi bị boss truy sát? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc trừng to mắt. Đúng vậy, a chị đại. Vừa mới chúng ta mấy cái kém chút bị boss giết chết. Thật vất vả mới tránh thoát một kiếp. Hiện tại Minh ca ra khỏi thành tùy thời đều gặp nguy hiểm. Chỉ có thể tìm các ngươi cùng một chỗ luyện cấp mới sẽ an toàn một chút. Phạm Hoa cười nói. Nơi vô chủ nhiệm vụ đều bị ngươi tiếp vào. Tiểu tử ngươi thật giỏi a. Nói cái giá đi, nơi vô chủ giá cả bao nhiêu nguyện ý bán ra? Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức hưng phấn hỏi. Ngươi cũng cần mua nơi vô chủ? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Thế nào, còn có ai đang tìm ngươi? Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức khẩn trương hỏi. Đương nhiên là Hồng Thiếu. Các ngươi là một nhà. Hiện đang bán cho người nào cũng không đáng kể a. Lý Minh vừa cười vừa nói. Đương nhiên không giống nhau. Hiện tại ngươi đụng phải ta. Khẳng định là muốn bán cho ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan lắc đầu nói. Bốn đại liên minh đều đã ký kết minh ước. Hắn mua cùng ngươi mua còn có khác nhau. Lý Minh nghi hoặc nhìn lấy nàng. Ký kết minh ước không sai. Nhưng bốn cái công hội luôn có phân chia cao thấp. Riêng là quan hệ đến lợi ích phân phối, chiếm cứ liên minh đầu tư tỷ lệ càng lớn, khẳng định là ở vào vị trí chủ đạo. Ngươi bán cho ta lời nói, bốn đại liên minh muốn là thành lập tông phái lãnh địa. Đương nhiên là chúng ta Tàn Nguyệt lâu càng lời nói có trọng lượng. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng không gạt hắn, liền đem lợi hại quan hệ trực tiếp báo cho hắn. Còn có tình huống như vậy, tốt. A, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ này, ta nhất định cái thứ nhất tìm ngươi. Lý Minh gật đầu nói. Hắn hiện tại đã biết Hồng Thiếu cùng cái kia một đôi ở giữa quan hệ. Cho nên bất kể như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Thiên Tâm Minh tiếp tục liên hệ. Vậy chúng ta một lời đã định, bất quá bây giờ ta thật muốn nhìn một chút, sát thủ đến cùng làm sao truy sát ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.